Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1019, Hiển Uy. Ba canh, PS, đổi mới hoàn tất, hôm nay có việc trong người, không có tồn cảo phiền não a. Ngày mai tận lực viết nhiều bù đắp, bởi vì hắn trần chờ, vượt ra khỏi thời gian, thế là chịu 20 quân côn, từ từ hàng hạ thủ lại không nặng như vậy. Chỉ là vết thương nhẹ, không chậm trễ huấn luyện. Hứa Đại Hưng vốn cho là phạm đến từ Từ Hàng trên tay. Không chết cũng muốn lột một tầng ra. Chưa từng nghĩ lại bị nhẹ nhàng bỏ qua. Để hắn có chút hổ thẹn cùng cảm kích. Y theo từ Từ Hàng tính khí. Mong muốn một côn đem hắn đánh chết. Nhưng Sở Ly dặn dò qua. 20 cái người tốt nhất đừng thiếu cái nào. Muốn thiếu cũng phải đem trận pháp luyện tốt lại nói. Hắn chỉ có thể đè lại tính khí vung khẽ côn. Lúc sáng sớm, Tưởng Kính Phu lặng lẽ tới đến Phong Duệ Doanh bên ngoài. Cực nhanh dạo qua một vòng. Sau đó vội vàng trở lại trung quân lều vải. Sau khi đi vào ôm quyền nói. Tướng quân, bọn hắn còn tại luyện cái kia trận pháp. Quái buồn cười. Bọn hắn cũng có quân trận huấn luyện. Cũng không phải như vậy luyện pháp. Sở Ly biện pháp này thấy thế nào cảm giác buồn cười. Giống như là nhà trói. Mảy may nhìn không ra uy lực. Ngược lại giống như là làm trò chơi. Có thể là cuối cùng tiêu khiển a. Dù sao Phong Duệ Doanh một khi xuất động liền là cái chết. Bọn hắn thực lực quá yếu. Thực tế không chịu nổi một kích. Dương Bình chính cầm một cuốn sách. Thân hình phẳng phiu. Hai mắt nhìn chằm chằm sách. Còn tại luyện cái kia trận pháp. Vâng, Tưởng Kính Phu nói. Tướng quân, muốn hay không nói với hắn một tiếng. Chớ hồ đồ, hắn muốn hồ nháo. Để hắn nháo đi. Dương Bình ánh mắt theo cuốn sách nhìn về phía hắn. Để những tên kia bận rộn. Dù sao cũng so nhàn rỗi tốt. Hắn xem như làm một chuyện tốt. Như vậy cái phương pháp huấn luyện. Bọn hắn lượng cơm ăn đều rất lớn. Quá hao tổn lương thực. Tưởng Kính Phu nói, không kém một điểm kia, bất quá 20 cái người. Dương Bình khoát tay một cái nói, người đi hỏi một chút, muốn hay không tìm người cùng bọn hắn luận bàn một lần. Xem bọn hắn đến cùng luyện cái gì đó. Vâng, Tưởng Kính Phu bận biểu ứng với một tiếng. Sải bước lưu tinh xuất lều trại, cực nhanh tới đến Phong Duệ Doanh. Phạm Dương cười ha hả chào đón. Tiểu Tưởng, có gì muốn làm? Lão Phạm, các ngươi đang luyện gì đó? Quân trận, ha ha, đây là quân trận. Tưởng Kính Phu lắc đầu bật cười. Tốt a, tướng quân để ta tới hỏi một câu. Có cần hay không nhân thủ giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực? Đang muốn cùng tướng quân cầu viện đây này. Phạm Dương cười nói. Chúng ta muốn kéo tới cái bách nhân đội. Trùng kích một lần bọn hắn nhìn xem. Bách nhân đội, Tưởng Kính Phu kinh ngạc bật cười. Đừng nói giỡn, ta cũng sẽ không cầm loại này sự tình nói đùa. Phạm Dương cười ha hả nói. Theo Triệu gia nói, này 20 cái, ứng phó bách nhân đội là không có vấn đề. Tưởng Kính Phu cười to. Ha ha, hảo hảo, ta buổi chiều liền dẫn người tới. Để bọn hắn biết rõ cái gì là đại ly thiết kỵ. Thành a, Phạm Dương cười nói. Vậy chúng ta liền đợi đến nha. Tưởng Kính Phu quay đầu lại nhìn một chút cái cọc bên trên đi. Nhanh 20 người, quay người liền đi, phải đi điều một cái bách nhân đội tới. Ăn qua sau bữa cơm trưa, Từ Từ Hàng cất giọng quát, buổi chiều chúng ta sẽ có một hồi tỉ thí. 100 cái kỵ binh tới, nếu có thể thắng qua chi này bách nhân đội, các ngươi liền có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Nếu là thắng không nổi, vậy liền thêm luyện, ban đêm cũng phải luyện. Đám người nghe được mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Mong muốn ngất đi. Luyện được đắng như vậy. Còn muốn thêm luyện. Ban đêm đều phải luyện vậy thật là không bằng đi chết. Luyện cái này nhất định có thể đem người bức điên. Hiện tại luyện cột bên dưới. Từ Từ Hàng cất giọng quát. Mỗi người cầm một bả đao. Thanh đao xéo xuống bên trên. Không cần xuất nhận. Chỉ cần không bị mẻ bay liền đi. Đám người hoan hô lên. Khỏi cần đi cái này cái cọc, cảm thấy thoải mái không diễn tả được, giống như trói thân thể dây thừng buông lỏng ra, Bọn hắn phân biệt theo bên cạnh giá binh khí bên trên cầm lấy một bả thiết mộc đao. Xéo xuống giơ lên lấy. Dưới chân bắt đầu bôn tẩu. Đạp từng cái một họa tốt phí công vòng. Từ Từ Hàng cùng Phạm Dương không khỏi gật đầu. Bọn hắn 20 người nhìn qua tựa như một cái vòng cưa tại cao tốc xoay tròn. Trường đao không cần vung vẩy. Đã đầy đủ dọa người. Tựa hồ gì đó đều có thể cắt chém. Ăn qua cơm chưa? Nghỉ một lát phía sau. Bọn hắn tiếp tục bên trên cột tiếp tục luyện. Mặt đất bỗng nhiên rung động. Sau đó là ầm ù ù trầm đục. 100 kỵ binh như cuồng phong gào thét mà tới. Trực tiếp vọt vào phong duệ doanh. Phóng tới 20 người. Hơn 100 cái kỵ binh từng cái trên tay cầm lấy loan đao. Mặc dù là thiết mộc đao. Chém vào thân bên trên không lại chí mạng. Nhưng cũng đau đớn không chịu nổi. Thậm chí biết đứt gân gãy xương. Xem bọn hắn khí thế hung hăng bộ dáng. Hiển nhiên là muốn trọng thương bọn hắn. Xuống tới. Bố trận. Từ Từ Hàng cất giọng quát. Đám người bận bịu nhảy xuống. Hạ tới hắn bên cạnh. Mỗi cái dừng lại vị trí của mình. Chuyển trận. Từ Từ Hàng quát. Đám người thỉnh thoảng chịu hắn cây roi. Đối lời của hắn đã theo bản năng phục tùng. Khủng bố không thể ngăn cản loại này phục tùng. Dưới chân bắt đầu bôn tẩu. Tức khắc trận pháp bắt đầu vận chuyển. Giống như một cái cưa điện kiểu cắt chém hướng kỵ binh nhóm. Kỵ binh nhóm thân hình linh hoạt. Chính là thế không tốt bận bịu thu vào đao lui thân. Tàng tới dưới bụng ngựa. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Từng thớt ngựa chịu thiết mộc đao phía sau đau nhức tê. Ngựa cổ bị vài đao trọng kích. Không tự chủ được kêu ré lấy đổ nghiêng xuống dưới. Từng thớt ngựa đổ vào trước trận. Lại không có thể ngăn cản trận pháp vận chuyển. Bọn hắn linh hoạt lui lại. Tránh đi té xuống đất ngựa. Chờ lấy kỵ binh phía sau xông lên. Đằng sau kỵ binh thuận thế đi vòng qua bọn hắn phía sau. Lại vẫn bị trường đao thống kích. Từng thớt ngựa đổ xuống. 20 người phát hiện này 100 cái khí thế bức người kỵ binh lại không làm gì được chính mình. Lòng tin tăng nhiều, dưới chân bôn tẩu càng nhanh, trường đao cầm thật chặt, từng thớt ngựa bị bọn hắn đánh ngã. Dùng răng, kỵ sĩ trên ngựa thì lùi xuất tranh đấu. Nếu là thật sự đao, bọn hắn ngựa đã chết. Còn lại 50 cái kỵ binh vòng quanh bọn hắn xung quanh. Tìm kiếm lấy bọn hắn sơ hở. Sau một lúc lâu, bọn hắn xuất ra sau lưng cung, rút ra không đầu tiễn bắn xuất. Tiễn như mưa xuống, xối đến bọn hắn trên đầu. Phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, tiễn vừa tới đỉnh đầu liền bị trường đao đánh bay. Trường đao dệt thành nhất đạo mạng. Không có một mũi tên hạ tới trên người bọn họ. Kỵ binh nhóm không tin tà. Không ngừng dựng cung bắn tên. 20 người một tia bất loạn. Không để ý, dày đặc tiễn không thể xuyên phá trường đao dệt thành mạng. Đợi kỵ binh nhóm bắn sạch trong ấm tiễn. Lại vẫn cầm 20 người không thể làm gì. Thế là lui lại. Quả quyết rút ra phong duệ doanh. Đây là ưng dương quân truyền thống. Một kích không trúng thì lùi. Tuyệt không dây dưa. Sở Ly đứng tại chính mình trước lều. Mỉm cười nhìn xem giữa sân. Nhìn thấy tình hình như vậy. Hài lòng gật đầu. Những này tử tù tiềm lực to lớn. Đem bộ này trận pháp uy lực phát huy ra ba thành. Thật là khó được. Đi thôi. Một cái kỵ sĩ cất giọng quát. Đừng ném người mất mặt. 100 cái kỵ binh không làm gì được 20 cái bộ binh. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn gào thét mà đi. Trong chớp mắt đi được không còn một mảnh. Chỉ để lại Tưởng Kính Phu mờ mịt nhìn xem bên này. Hắn không thể tin tưởng kết quả này. Lại thế nào nói cũng là 100 kỵ binh. Kỵ binh uy lực xa không phải bộ binh có thể so sánh. 100 kỵ binh hoàn toàn có thể tách ra 500 người thậm chí 1000 cái bộ binh. Hết lần này tới lần khác không làm gì được này 20 cái. Càng mấu chốt chính là, những này tân binh bất quá mới vào tiểu đoàn huấn luyện 10 ngày. Từ Từ Hàng cất giọng quát, dừng trận, đám người chỉnh tề như một dừng lại. Không nhúc nhích, đi qua một trận chiến này, bọn hắn tinh khí thần bỗng nhiên bất đồng. Ánh mắt sáng ngời thần sắc kiên định. Đã có mấy phần thiết huyết khí thế. Sở Ly lộ ra nụ cười. Lính như thế mới có thể dùng một lát. Mới có thể kiến công. Từ Từ Hàng cùng Phạm Dương tới đến Tưởng Kính Phu bên cạnh. Cắt ngang hắn ngẩn người. Tiểu Tưởng, làm sao? Phạm Dương ha ha cười nói. Còn hài lòng trận pháp này à? Ta đi bẩm báo tướng quân. Tưởng Kính Phu không muốn thấy bọn hắn đắc ý. Trực tiếp rời đi. Hai người nhìn xem Tưởng Kính Phu vội vàng mà đi. Nhịn không được cười lên ha ha. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.